Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2434, triệt để giận. Canh, 3, thảm, quá thảm, giờ phút này, quan sát một màn này Bích Cơ Tiên Vực đám người, không khỏi cùng nhau mở miệng. Hôm nay, đầu biến đầu heo, hôm nay, cái mông nở hoa, hôm nay, gà phế lại đánh trứng. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm sắc mặt tiếp tục run rẩy. Ta xem, nếu không cái này đọ sức liền thực coi như hết. Quá thảm, ta đã không nhìn nổi. Diệp Tích Nhược mỉm cười. Thanh Ảm Nhiên mở miệng. Diệp Tích Nhược, chúng ta nhưng muốn nói tốt. Một lần này, chỉ là tiểu bối giao đấu. Chúng ta ngay từ đầu không nhúng tay vào. Cuối cùng cũng không thể nhúng tay. À, ý gì? Diệp Tích Nhược mở miệng. Ha ha, Thanh đạo hữu ý nghĩa. Ta hiểu được, rất đơn giản. Ngươi tất nhiên nói Diệp Lạc Trần cũng là thế hệ trẻ. Hoàng Tuyền nếu như bọn hắn leo lên pháp phong, muốn cùng Diệp Lạc Trần một trận chiến, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay cùng ngăn cản. Khô Âm cũng là mở miệng. Tương đương trước đó hắn đến đây Diệp gia. Mặc dù bởi vì cổ phong bị thiệt lớn, nhưng hắn thấy đó là bởi vì kẻ này tinh thông trận pháp, lại một mực có hoàng cấp tu giả tương trợ. Ngày đó hắn nhưng không có thi triển tiên đằng thủ đoạn. Hiển nhiên lấy hắn phàm nhân tu vi, tiên đằng căn bản không có khả năng bộc phát ra uy lực gì. Bằng không ngày đó đã sớm thi triển ra. Như thế, hắn đối với Hoàng Tuyền cực kỳ có lòng tin. Bởi vì Hoàng Tuyền trên người nhưng có một bộ uy lực có thể so với thượng vị tiên hoàng khủng bố tiên thi. Khô đạo hữu nói không sai. Thanh Ảm Nhiên lập tức gật đầu. Hắn thấy đối phương bất quá là một phàm nhân, tất nhiên không phát huy được bao nhiêu tiên đằng uy lực. Chỉ cần leo lên đỉnh núi, lấy mấy đại yêu nghiệt thực lực, cái này Diệp Lạc Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tích Nhược trên mặt ra vẻ khó xử, trên thực tế trong lòng vui mừng không được. Thầm nói đối phương triệt để rơi vào trong. Diệp đạo hữu, ta xem cứ như vậy định đi. Bất quá có lão phu ở, hôm nay ai cũng sẽ không đả thương ai tính mệnh. Trận Thánh nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng. Ha ha, Diệp Tích Nhược ngươi có thể yên tâm. Hoàng Tiền chắc là sẽ không giết Diệp Lạc Trần. Hồn Thiên hữu cũng sẽ không ra tay giữ như vậy hung ác. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm nhao nhao mở miệng. Hừ. Diệp Tích Nhược hừ lạnh một tiếng, xem như đáp ứng, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào màn sáng phía trên. Bên này, đệ tam trọng trận pháp bên trong, mấy người tu vi toàn lực bộc phát, đại triển thần uy, Lam Lân gặp vậy, cũng không có lại tiếp tục đánh lén. Rất nhanh, ba người thông qua được đệ tam trọng trận pháp, ba người trên người, càng thêm chật vật, bi thảm tới cực điểm. Trước mắt là đệ tứ trọng trận pháp. Bọn họ phát hiện mình đã lên 3 vạn giai, khoảng cách đỉnh núi chỉ kém 2 vạn giai. Đột nhiên, bọn họ phát hiện phía trước tung bay một khối đá. Chính xác mà nói, là cái thạch yêu. Đây cũng là đệ tứ trọng trận pháp. Ngươi là thứ đồ chơi gì? Hồn Thiên Hữu nhìn về phía Không Không, mở miệng, ta chính là chủ nhân tọa hạ, đệ nhất thần thú. Không Không là ta. Không Không cười không nói. Ngay sau đó phát ra giống to một tiếng. Trong nháy mắt, thạch đầu vỡ nát. Hắn lần nữa hóa thân liệt diễm thân vượn. Hầu tử. Ba người cơ hồ chăm miệng một lời. Bọn họ quên không được đệ nhất trọng trận pháp bên trong bị những cái kia hèn hạ vô sỉ hầu tử không ngừng đánh lén sự tình. Trong nháy mắt, lên cơn giận dữ. Nguyên lai, đệ nhất trọng trận pháp âm hiểm đánh lén chúng ta chính là ngươi. Hoàng Tiền nộ tiếng một câu. À, đây không phải là ta, là của ta một đám tiểu đệ mà thôi. Bất quá ta tùy tiện truyền thụ bọn họ mấy chiêu. Không Không mỉm cười. Nghe đến lời này, ba người trong nháy mắt phát cuồng. Cái kia đệ nhị trọng trận pháp vô sỉ đà điểu chấm ngoặc kép cũng là của ta tiểu đệ. Đệ tam trọng trận pháp hèn hạ kỳ lân chấm ngoặc kép cũng là của ta tiểu đệ. Lão tử liều mạng với ngươi. Giết hắn. Ngoặc kép. Hồn Thiên Hữu, Hoàng Tuyền, Thi Giang. trong nháy mắt nổi giận. Trước tam trọng trận pháp bên trong, bọn họ bị khó có thể ma diệt khuất nhục, mà hết thảy này kẻ khởi xướng, vậy mà đều là trước mắt con khỉ này. Bọn họ triệt để giận. Cũng ở giờ phút này, trong nháy mắt bốn phía, vô biên hỏa diễm bay lên. Cái này hỏa diễm bên trong, từng con hỏa diễm dị thú ngưng tụ mà ra, có cự lang, có cự hổ, đồng thời, đầy trời hỏa hồng sắc khí vụ trôi nổi. Cái này đệ tứ trọng trận pháp là hỏa trận, không không vốn là hỏa hệ tiên thú. Ở đây trận pháp như cá gặp nước, thực lực cũng đi theo bạo tăng. Giống, không không giống to một tiếng, thuộc về hoàng cấp khí tức lan ra, trực tiếp giết tới. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, cái gì cái ót trưởng, nát trứng quyền, phá khe mông, thân làm phát minh những cái này lăng lệ thủ đoạn không không. Thi triển ra, nhất thành thạo, hồn thiên hữu mấy người, căn bản không nghĩ tới, không không lại có hoàng cấp tu vi, tăng thêm đối phương mượn nhờ trận pháp chi uy, lại là vừa lên đến liền ra tay toàn lực, mấy người trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Từng đợt kêu thảm, truyền đến, thi giang đầu, sưng ba vòng không ngừng. Hoàng tiền phía dưới, đã máu thịt be bét, hồn thiên hữu bờ mông, triệt để nở hoa. Hầu tử, lão tử liều mạng với ngươi. Hoàng tiền trong nháy mắt điên cuồng, từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái quan tài. Lúc này, trong quan tài, một bộ khí tức ở tiên đạo cửu giai tiên thi chính là phi ra. Thi Giang cũng là tức giận hét lớn. Hắn triệu hoán ra một bộ tiên đạo bát giai tiên thi. Hồn thiên hữu cũng là giận, đem chuẩn bị ở tiên đạo đại hội thi triển mạnh nhất tiên đạo cửu giai tử hồn tế ra. Ha ha, các ngươi này một ít thủ đoạn cũng muốn ứng phó ta. Đi, không không mở miệng, đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả hỏa diễm dị thú toàn bộ hướng về ba người phóng đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ba người toàn bộ ngăn trở, nhưng mà lại phát hiện trước mắt cái kia cự viên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vô sỉ, quá mẹ kiếp vô sỉ. Nhất hèn hạ vô sỉ không phải này Thạch Yêu, mà là Diệp Lạc Trần. Những cái này tất nhiên cũng là chủ ý của hắn. Hồn Thiên Hữu tức giận một câu. Không sai. Bây giờ cái kia Diệp Lạc Trần bây giờ đã hết biện pháp. Chúng ta leo lên đỉnh núi, phế đi hắn. Hoàng Tiền mặt mũi dữ tợn mở miệng một câu. Mấy người đằng đằng sát khí, trực tiếp tiếp tục tiến lên. Xem ra, cái kia pháp các chủ, thủ đoạn đã dùng hết. Không hổ là ba đại yêu nghiệt, ở gặp nặng như thế đánh tình huống phía dưới đến, còn có thể tiếp tục tiến lên. Nghe thấy cái kia pháp các chủ là cái phàm nhân. Một lần này hắn triệt để kết thúc. Không có trận pháp bảo hộ. Leo lên đỉnh núi. Hắn tất nhiên sẽ bị ba đại yêu nghiệt hung hăng ngược chết. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, quan sát trận này đấu đám người nhao nhao mở miệng. Thanh Ảm Nhiên cùng Khô Âm nơi này, nhìn xem màn sáng trên mặt cũng là mang theo vẻ đắc ý. Thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn Diệp Tích Nhược. Diệp Tích Nhược lại là không thèm để ý chút nào. Bây giờ, toàn bộ Bích Cơ Tiên vực bên trong, cơ hồ chín thành người đều quan sát trận này đọ sức. Giờ phút này bọn họ đều cho rằng trận pháp đã ngăn không được ba đại yêu nghiệt. Bọn họ muốn nhìn một chút Hoàng Tiền ba người ở đã trải qua làm nhục như vậy về sau, cuối cùng làm sao rất ngược pháp các chủ Diệp Lạc Trần. Hoàng Tiền ba người bạo phát xuống, một đường giết ra đệ tứ trọng trận pháp. Bọn họ tiến nhập đệ ngũ trọng trận pháp. Trước mắt, khoảng cách đỉnh núi chỉ có một vạn giai. Bọn họ nhìn thấy Hồn Thiên Tuấn cùng Âm Liễu Y đứng ở phía trên bậc thang. Đồng thời, một bóng người đứng ở nơi đó. Đạo thân ảnh này một bên có một cái nổi bồng bềnh giữa không trung Thạch Yêu, có một con đà điểu, lại một con bạch cốt kỳ lân, có mười mấy con cự viên vờn quanh. Thấy một màn như vậy, Hoàng Tiền ba người trong nháy mắt khí huyết dâng lên, sắc mặt toàn bộ trướng đỏ lên. Hôm nay sở thủ tất cả khuất nhục cũng là bởi vì người trước mắt cái này không có chút nào tu vi phàm nhân. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mỉm cười, chư vị, Diệp Mỗ ở đây chờ đã lâu. Giết, Hoàng Tuyền, Hồn Thiên Hữu, Thi Giang ba người trên mặt trong nháy mắt sát ý ngút trời hiện lên. Không có nửa phần do dự, ba người một tiếng gào thét, đồng thời cùng lúc hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh tới. Cửu giai tiên thi, bát giai tiên thi, cửu giai tử hồn, đồng thời phi ra, ba người, bạo phát ra, từ trước tới nay, một kích mạnh nhất, hết chương.